Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, không nói võ đức người trẻ tuổi. Tần Ký Mỹ Trang cửa hàng. Mặc dù hôm nay không có khai môn buôn bán, nhưng là tất cả tiểu nhị đều tại. Một mặt, mọi người muốn thu thập ngày hôm qua đánh đập sau lưu lại tàn cuộc. Ở một phương diện khác, Tần Hiệp Đạo cái này đông ra đều tới, cũng không có ai dám vào lúc này như xe bị tuột xích. Lang Quân, cái này son phấn, thật có độc sao? Dĩnh Nhi đứng ở Tần Ký Mỹ Trang cửa hàng lầu 2 bên cửa sổ bên trên. Đem đối diện chuyện phát sinh cũng xem ở rồi trong mắt. Mặc dù nàng biết nhà mình Lang Quân hôm nay chuẩn bị trả thù Trịnh Ký son phấn cửa hàng, nhưng là, chuyện hôm nay nàng lại là có chút xem không hiểu. Đó là dĩ nhiên. Con ruồi không keng không có khe đàn. Muốn không phải bọn họ son phấn thật có vấn đề, cục diện cũng không khả năng phát triển thuận lợi như vậy. Ngươi xem đi, chuyện hôm nay truyền ra sau đó, bất kể là ở trong cung, hay là ở mỗi cái huân quý trong nhà, hay hoặc là ở Bình Khang phường, khẳng định đều sẽ có rất nhiều nha hoàn nắm Trịnh Ký son phấn hướng con vịt đổ vô miệng, sau đó làm chứng con vịt bị son phấn độc chết cảnh tượng. Đến thời điểm Trịnh Ký son phấn danh dự coi như là hoàn toàn xong rồi. Tần Hiệp Đạo nói lời này thời điểm giọng lạnh như băng, cái này làm cho bốn phía đi theo xem náo nhiệt bọn tiểu nhị không khỏi trong lòng lạnh lèo. Nhà mình đông ra là cái ngoan nhân a, sau này mọi người làm việc đều vẫn là nghiêm túc một chút đi. Thật à, ta còn tưởng rằng là với ngày hôm qua dạng, đơn thuần là ăn không nói có chán ghét bọn họ đâu. Dĩnh Nhi đột nhiên nghĩ đến chính mình đã từng cũng nhịn ăn nhịn xài mua qua một chai Trịnh Ký son phấn, bây giờ đều còn ở trong phòng không thế nào chịu sử dụng, không nhịn được hiện lên một cổ ta cũng phải đi thối tiền ý tưởng. Cái gì thật giả, ta còn nấu đây. Lý Khoan nhìn không ngừng tràn vào Trịnh Ký son phấn cửa hàng đám người, trong lòng thật là hài lòng. Đại cuộc đã định, bây giờ có thể đi Huyền Vũ Môn điểm mão rồi. Khoảng thời gian này, hắn đều sắp đem toàn bộ Trường An thành cũng đi khắp. Nhưng là trừ phi mình xuất hiện ở Huyền Vũ Môn trong cửa thành, hay không người chỉ một lần đánh dấu cơ hội cũng không có. Hắn hiện tại cũng có chút tuyệt vọng. Chính mình xuyên Việt mang theo phúc lợi, có chút hố a, nhưng là vẫn tốt hơn không có. Ghê gớm hảo hảo ở tại Huyền Vũ Môn trị thủ mấy năm rồi, ngược lại hắn còn trẻ. Trưởng quỹ, Đông thị nơi đó xảy ra chuyện, Trịnh Ký son phấn cửa hàng bị người đánh đập, nghe nói Tuần Nhai Vũ Hầu đều không có thể ngăn cản phẫn nộ trăm họ đây. Thôi Ký quán rượu, Lâm Thiết mặt đầy hưng phấn với Thôi trưởng quỹ hồi báo chính mình vừa mới hỏi thăm được tin tức. Ừ, kia Trịnh Ký son phấn cửa hàng không phải Huỳnh Dương Trịnh thị sản nghiệp sao? Trường An thành trung, lại còn có người dám giữa ban ngày đánh đập bọn họ cửa hàng. Thôi trưởng quỹ sửng sốt một chút, cảm thấy Lâm Thiết nói tin tức này, tựa hồ không lớn đáng tin. Tần gia, Tần Hiệp Đạo, bây giờ tất cả mọi người ở truyền là Tần Hiệp Đạo sắp xếp người đi gây sự. Phòng trừng hắn ỷ vào chính mình sâu sắc bệ hạ tín nhiệm, cho nên mới dám vô pháp vô thiên đi. Tần Đại Lang, hắn vì sao phải chế tạo Trịnh Ký cửa hàng? Nguyên nhân thực ra rất đơn giản. Tần gia mấy ngày trước ở Trịnh Ký son phấn cửa hàng đối diện mở một nhà Tần Ký Mỹ Trang cửa hàng, đặc biệt bán cái loại này xà bông thơm. Này xà bông thơm không chỉ có thanh trừ dầu nhớt hiệu quả so với xà phòng tốt hơn, giá cả còn càng tiện nghi, cho nên một đẩy ra liền bị mọi người hoan nghênh. Bởi như vậy, Trịnh Ký son phấn cửa hàng xà phòng lập tức liền hàng ế rồi. Nghe nói cũng không thiếu người tìm hắn môn trả lại hàng. Lâm Thiết hiển nhiên đem tình huống hỏi thăm tương đối rõ ràng, cho nên mới dám cho Thôi trưởng quỹ báo cáo. Vậy cùng Trịnh Ký son phấn cửa hàng bị đánh đập có quan hệ gì? Thôi trưởng quỹ hiển nhiên cảm thấy Trịnh Ký son phấn cửa hàng mới là người bị hại. Thế nào người bị hại ngược lại bị đánh đập cơ chứ? Dưới tình huống bình thường là không nên xuất hiện sự tình như thế. Nhưng là ngày hôm qua Tần Ký Mỹ Trang cửa hàng bị người đánh đập. Còn có người đặc biệt đi gây chuyện. Nói là bọn hắn xà bông thơm có độc. À, Tần Ký Mỹ Trang cửa hàng bị người đánh đập sao? Thôi trưởng quỹ cảm giác mình cũng liền mấy ngày không có đóng chú bên ngoài sự tình. Thế nào thế giới biến hóa liền lớn như vậy chứ? Đúng ngày hôm qua bị đập. Có lời đồn đãi là Trịnh Ký son phấn cửa hàng gian lận. Kết quả sáng hôm nay, Trịnh Ký son phấn cửa hàng liền bị người dùng gần như giống nhau thủ đoạn. Đem cửa hàng đập, Lâm Thiết nói lời này thời điểm. Giọng rất là kích động, rất hiển nhiên, như vậy có lực trùng kích sự tình. Thật sự là bình thản trong cuộc sống để cho người ta kích động cố sự a. Thôi Ký quán rượu từng chịu qua Bạch Vân Biên tổn thương. Đối Tần Phủ là có phi thường đặc biệt giác quan. Bây giờ Tần Ký Mỹ Trang cửa hàng bị đập, bọn họ tự nhiên rất vui vẻ. Mà Trịnh Ký son phấn cửa hàng bị đập, bọn họ cũng rất vui vẻ. Bởi vì có người theo chân bọn họ như thế bị Tần Phủ bắt nạt. Nói như vậy, hôm nay chuyện này, hẳn là Tần Phủ nhân làm. Thôi trưởng quỹ cũng hứng thú. Không nghĩ tới bây giờ Trường An Thành đều có như vậy bùng nổ tin tức. Mặc dù còn không có chứng cớ, nhưng là 10 có 8 9 chính là Tần Đại Lang số lượng. Thần kỳ nhất là, bọn họ lại thật dùng Trịnh Ký son phấn cho con vịt ăn sau đó. Đem con vịt cho ăn chết, để cho tất cả mọi người tin tưởng Trịnh Ký son phấn thật có độc. Một điểm này, cũng là để cho Lâm Thiết phi thường bội phục. Ngày hôm qua, Trịnh Ký son phấn cửa hàng đối phó Tần Ký Mỹ Trang cửa hàng thủ pháp. Rất có thể là gài tăng vật hãm hại. Cũng không có gì chống lại đắn đo bằng chứng. Nhưng là, hôm nay tình huống nhưng là với ngày hôm qua lại có chỗ bất đồng. Trịnh Ký son phấn thật có độc. Lần này, liền thôi trưởng quỹ cũng cảm thấy khẩn trương. Hắn đoạn thời gian trước có thể là mới vừa cho nhà mình tiểu thiếp mua một chai Trịnh Ký son phấn. Đây nếu là có độc lời nói, ta không xác định. Nhưng là lúc đó rất nhiều người tận mắt thấy ăn Trịnh Ký son phấn con vịt chết. Cái này thí nghiệm cũng rất đơn giản. Mọi người về đến nhà cũng có thể lặp lại làm. Cho nên ngược lại ta là cảm thấy rất có thể là thật. Bằng không những người đó không dám như vậy đường hoàng lừa dối mọi người. Huỳnh Dương Trịnh Thị, mặc dù so sánh lại chúng ta Thanh Hà Thôi Thị phải kém rồi nửa bậc cây số. Nhưng là ở chúng ta Đại Đường cũng là cao cấp nhất thế gia. Tần Đại Lang lại một chút cố kỵ cũng không có. Đơn giản như vậy thô bạo vạch mặt. Người tuổi trẻ bây giờ không nói võ đức a. Cũng may chúng ta trước bị thua thiệt sau đó cũng không có làm ra thất thường gì sự tình. Bằng không không chừng hắn sẽ đối với chúng ta làm cái gì đây. Thôi trưởng quỹ đột nhiên cảm thấy có chút sợ. Lúc đó Bạch Vân Biên đem Thanh Hà rượu ngon làm lượng tiêu thụ giảm nhiều thời điểm. Hắn thật đúng là nghĩ qua có muốn hay không làm điểm tay chân gì. Nhưng là lúc đó hắn suy nghĩ Tần Hiệp Đạo là Huyền Vũ môn chi biến lập được đại công nhân. Nếu như tự mình ở khi đó đối phó hắn, không chừng kết quả sẽ như thế nào. Thật muốn báo thù, vậy cũng đợi trễ giờ lại nói. Bây giờ một lần nghĩ, ngược lại thì muốn vui mừng lúc ấy không có trả tay. Bằng không thật không biết Tần Hiệp Đạo còn có cái gì chiêu số không có lấy đi ra. Phải, cái này Tần Đại Lang trả thù tâm cũng quá mạnh rồi. Mấu chốt là hắn thật đúng là có thể tìm được đối phương mệnh môn. Ta phỏng chừng Trịnh Ký son phấn cửa hàng. Ngày tháng sau đó muốn khó qua. Lâm Thiết rất là cảm khái thở dài một cái. Mạnh như vậy nhân, cũng còn khá nhà mình trưởng quỹ trước không làm cho mình đi trêu chọc a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.